Thiên đạo đồ thư quán, chương 2284, gặp lại tâm ma, 2. Góc truyện audio.com, thấy hắn đi đến hồ nước, ý định nhìn một chút, Trương Cửu Tiêu đi tới trước mặt, nhỏ giọng dặn dò, hắn từng ở đây tu luyện qua một tháng. Đối với hồ nước này biết rất rõ ràng, có thể phản chiếu suy nghĩ trong lòng, xem thời gian càng dài. Sinh sôi càng nhiều, đối phương là vu hồn sư, một khi biết những ý niệm này, tiến hành sử dụng, sẽ hình thành tâm ma, cho dù không cần ra tay, bọn họ cũng chống không được, có lẽ tên kia ỷ vào cái này, mới để cho bọn họ lên đảo. Không sao, ta vừa vặn muốn nhìn một chút, tạp niệm của ta là cái gì? Trương Huyền cười cười, Trương Cửu Tiêu có thể nghĩ đến điểm này. Hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, bất quá, nếu như không lên phía trước, đối phương ở đâu cũng không tìm được, sẽ một mực nằm ở bị động. Trương Sư, thấy hắn không nghe khuyên bảo, Trương Cửu Tiêu nhìn về phía Ngô Sư, muốn hắn khuyên can giúp, lại thấy vị danh sư này uể oải, hiển nhiên vừa rồi thương thế thực sự quá nặng, ngay cả lời cũng nói không ra, nhìn về phía hình đường chủ. Gần giống như Ngô sư, mí mắt thu lại, tựa như lúc nào cũng sẽ ngủ. Được rồi, mấy người các ngươi đều ở nơi này chờ. Ta đi qua là được, nếu như xuất hiện nguy hiểm, lập tức tới cứu viện. Dặn dò một câu, Trương Huyền không nói thêm lời. Mấy bước đi tới trước mặt đầm nước, mặt nước trong suốt, phản xạ tinh quang, tựa như có thể chiếu xạ tâm linh. Nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy được một chút huyễn tượng. Như là suy nghĩ, hô, ngay sau đó, Trương Huyền liền cảm thấy ý thức giống như bị kéo ra thân thể. Đi vào một không gian đen kịt, giống như lúc trước kinh nghiệm tâm ma kiếp, như một cái phòng kín mít, không ánh sáng, cũng không có thanh âm, buồn bực để cho người ta làm chuyện điên rồ. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh đen kịt từ trong bóng tối chậm rãi trôi nổi tới. Mang theo thanh âm mê hoặc. Trương Huyền, là ta, chấm, rất nhanh, đi tới trước mặt, lộ ra dung mạo, chính là Lạc Nhược Hy, chỉ thấy nàng mang theo nụ cười yếu ớt, tựa như cửu thiên thần nữ, an tĩnh nhìn qua, xinh đẹp giống như trước đây, để cho người ta khó tin, lần này xem như có một chút ý mới. Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, trước đó gặp phải tâm ma, đều xấu xí kinh khủng. Để cho người ta nhìn lên một cái liền buồn nôn, tên này vẫn còn tương đối thông minh, căn cứ tạp niệm của tự mình, biến thành bộ dáng của Lạc Nhược Hy, xem ra là ngoan nhân xuất thủ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương Huyền thầm nghĩ, cái hồ nước này có thể phản chiếu suy nghĩ của người. Biết mình nghĩ cái gì, mà mình, nghĩ nhất tự nhiên là Lạc Nhược Hy, suy nghĩ phản chiếu ra. Cũng không kịp xem, liền xuất hiện tâm ma giống như Lạc Nhược Hy, nhất định là ngoan nhân lặng lẽ xuất thủ, đổi lại người khác, nhìn thấy người yêu ngày nhớ đêm mong, khả năng không thể khống chế, không cách nào tự kềm chế. Trương Huyền khác biệt, không nói trước nắm giữ thiên đạo thư viện cùng minh lý chi nhãn có thể thấy rõ bản chất. Chỉ nói 4 lần thiên nhận danh sư, 1 lần thiên nhận thánh giả. Cũng đủ để cho hắn ở dưới loại tình huống này duy trì tỉnh táo. Sẽ không bị mê hoặc. Trương Huyền, Lạc Nhược Hy, đi tới trước mặt, trong 2 con ngươi đen nhánh, mang theo nhu tình, có thể hòa tan người. Người đã đến, thấy được bộ dáng này của nàng. Trương Huyền như bị mê hoặc trong nháy mắt, vội vã đi tới trước mặt, khẽ vươn tay nắm bàn tay đối phương. Ta rất nhớ ngươi, Lạc Nhược Hy nỉ non. Trương Huyền nhẹ gật đầu, truyền âm qua, ta cũng rất nhớ ngươi. Đúng rồi, ta chỗ này có một bản tâm ma đại pháp, ngươi có muốn học hay không? Tâm ma đại pháp, Lạc Nhược Hy cau mày. Đúng vậy, tâm ma tu luyện, có thể trở nên mạnh hơn, thoát ly ký chủ, trở thành cá thể độc lập, hết sức lợi hại. Trương Huyền tiếp tục truyền âm nói, Lạc Nhược Hy, yên tâm đi, bộ công pháp này ta kết hợp vu hồn. Khải Linh và rất nhiều chức nghiệp, cùng Lưu Ly luyện tâm quyết sáng tạo ra, không tin ta có thể nói cho ngươi nghe, giữ chặt 2 tay của đối phương, cũng không thả ra. Trương Huyền miệng khép mở, thanh âm tiếp tục truyền qua. Tâm ma, thật ra thì cũng là một loại linh tính. Một loại linh tính mang theo tư tưởng đặc thù của nhân loại. Giống như hai nhân cách, thời khắc mấu chốt sẽ xuất hiện, cho tu luyện giả một kích chí mạng. Bất quá, tu luyện giả tử vong, tâm ma cũng sẽ biến mất. Dựa vào cái gì đường đường tâm ma, chỉ có thể trở thành phụ thuộc của tu luyện giả. Vì cái gì không thể thoát ly loại vận mệnh này? Bản tâm ma đại pháp này của ta, có tường thuật kỹ càng. Cái này, ánh mắt mập mờ, Lạc Nhược Hy càng nghe càng kích động. Đây là tâm ma đại pháp của ta. Muốn học không? Muốn học nghe lời của ta. Bái ta làm thầy, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Thanh âm của Trương Huyền tiếp tục vang lên. Lão sư, tâm ma quỳ mọp xuống đất. Phốc, nương theo nàng quỳ xuống. Trương Huyền tựa hồ nghe đến thanh âm có người hộc máu. Cách Trương.